Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 18, hắn lại là trưởng khống giả. Trung, lão nhân lẩm bẩm đứng lên, đem nước mắt cùng nước mũi bôi ở chính mình tay áo bên trên. Hướng Thiên Ngân vẫy vẫy tay, nói, vậy ta lão nhân ra liền gắn gượng làm đi. Thiên Ngân hiện tại cũng có chút hoài nghi mình giúp. Cái này lão nhân có phải hay không lựa chọn chính xác? Nhưng lời đã nói ra, hắn cũng đành phải đi tới kia lão nhân trước người ngồi xổm người xuống. Lão nhân không chút khách khí nằm nhoài trên lưng hắn. Mặc dù nhìn xem rất gầy, nhưng lão nhân trọng lượng cũng không nhẹ. Cảm giác bên trên so Phong Viễn còn nặng hơn một chút. Điều hòa chính mình vũ trụ khi hướng Phong Viễn nói, Tiểu Phong, ngươi ở phía dưới theo sát ta, ta lại tận lực chậm một chút bay, mười mấy cây số một hồi cũng liền tới. Nói, còn hướng Phong Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn ẩn nhẫn một chút. Phong Viễn hừ một tiếng, khoe khoang hét lớn một tiếng, xem ta phong lực. Thiên Ngân lại nghĩ ngăn cản đã không còn kịp rồi, màu xanh nhạt quang mang tản ra. Phong Viễn khẽ quát một tiếng, phi thân lên, tại vũ trụ khí cùng phong hệ dị năng tác dụng dưới thật nhanh hướng phương Bắc mà đi. Hắn không phải lo lắng Thiên Ngân lại đuổi không kịp. Thiên Ngân phía sau lão nhân toát ra một tia kinh ngạc quang mang. Dùng gần chính mình có thể nghe được thanh âm gào thì thầm nói. Bất quá là một cái phong hệ sơ cấp thế thôi. Hiện tại những này các tiểu tử là càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, trong mắt của hắn kinh ngạc càng tăng lên, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng Thiên Ngân trên người tán phát ra tinh thần lực ba động. Tại lão nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, Thiên Ngân thân thể vạch ra một đạo duyên dáng cô tuyến. Không gian hệ dị năng ba động bảo vệ chính mình cùng lão nhân. Trong chớp mắt đã đuổi tới Phong Viễn trên đầu. Lão nhân trong lòng âm thầm gật đầu. Này tiểu tử mặc dù lực lượng không tốt, nhưng ứng dụng bên trên lại suy nghĩ khác người. Chính như Thiên Ngân nói, mười mấy cây số khoảng cách không đáng kể chút nào. Vài phút công phu, bọn hắn đã thuận lợi tìm được trạm tiếp tế. Phong Viễn không kịp chờ đợi tại trạm tiếp tế mua một đống lớn đồ ăn. Đều không phải là dinh dưỡng liều loại phổ thông thực phẩm. Cùng Thiên Ngân cùng một chỗ gặm lấy gặm để, mà kia lão nhân cũng không chút khách khí gia nhập liêu doanh. Phong Viễn vốn không nguyện ý đem mỹ vị đồ ăn tặng cho lão nhân, nhưng tại Thiên Ngân khuyên bảo cũng đành phải phân biệt. Mộng Huyễn Xâm Lâm trạm tiếp tế đồ ăn toàn bộ sản xuất từ rừng rậm bản thân. Kia trọn vẹn ngọn nguồn từ tại thiên nhiên mỹ diệu vị đạo nhất thời làm Thiên Ngân cùng Phong Viễn quên đi hết thảy. Bọn hắn hiện tại đã có chút lý giải lão nhân vì cái gì nói cấp thấp dịch dinh dưỡng là rác rưởi. Phong Viễn nhìn chằm chằm lão nhân, giống trông cừu địch. Thiên Ngân vẫn cho là chính mình ăn cái gì tốc độ rất nhanh. Nhưng cùng trước mặt một già một trẻ này hai cái đại dạ dày vương so sánh, khoa chênh lệch quá nhiều. Lão nhân phát huy ra tuyệt cao trình độ, tại tiêu hết Phong Viễn trọn vẹn 3000 cái tiền vũ trụ thời điểm, bọn hắn mới đồng thời thở dài một hơi, thỏa mãn dựa vào ghế trên lưng. Lão nhân có chút tán thưởng nhìn xem Phong Viễn, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử bản sự khác không có. Này anh còn thật sự có tài. Phong Viễn hừ một tiếng, nhìn xem lão nhân đó cũng không có nhô ra bụng, nói, dù sao ta không giống ngươi, ăn cũng là ăn chùa. Vừa nói, hắn lộ ra chính mình trên cánh tay mặc dù cũng không như thế nào to lớn, nhưng lại kiên cố bắp thịt. Nhìn thấy chưa, ta ăn đều hóa thành lực lượng cường đại. Lão nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, giống, thật giống, người này cánh tay tuyệt đối giống trước kia cổ lão mà văn minh Trung Quốc một vật. Thiên Ngân cảm giác hứng thú mà nói, lão tiên sinh, như cái gì, ta tổ tiên chính là người Trung Quốc, đó là của ta tổ quốc à. Lão nhân trông Thiên Ngân một chút, nói, ta cũng thế, hắn này cánh tay giống. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, mới gian nan phun ra hai chữ. Đúa, Thiên Ngân cùng Phong Viễn kém chút từ trên ghế ngã xuống. Đúa bọn hắn nên cũng biết, kia là muốn tại tối cao cấp trong nhà ăn mới có thể sử dụng thượng đẳng bộ đồ ăn. Phong Viễn vỗ bàn đứng dậy, giận dữ hét, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi lão ta liền nên nhường ngươi. Ăn uống chùa còn nói ngồi châm chọc. Ta, lão nhân không chút nào dân cỗ nhìn xem hắn. Nói, ngươi có thể thế nào? Phá hủy ta này đem lão cốt đầu. Phong Viễn ngây ra một lúc. Đúng a, chính mình có thể thế nào? Dạng này chính lão nhân có thể xuống tay a. Chán nản ngã ngồi trên ghế. Ta trang phục được sao? Ngài liền chừa chút miệng đức đi. Tuần tra tường xa a. Ngươi làm sao còn chưa tới? Lão nhân cười hắc hắc. Nói, được, đương nhiên đi. Ta chính là không quen nhìn ngươi tiểu tử kia dám thối dáng vẻ. Phảng phất là nghe được Phong Viễn la lên, tuần tra tường xa phá không thanh âm vang lên, lục sắc tường xa từ đó mà rơi, bình ổn đáp xuống trạm tiếp tế dừng xe bãi bên trên. Phong Viễn như nhặt được đại xá từ trong ngực móc ra chính mình thẻ căn cước. Luôn luôn keo kiệt, hắn bây giờ lại ước gì nhanh đưa tiền giao. Để lão nhân này rời đi, đón tường xa chạy tới, mắt thấy đi xuống một người, liền vội vàng hô, là chúng ta cầu cứu. Theo tường xa bên trên xuống tới chi nhân là một tên thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn, mặc phẳng phiêu bạch, hồng hai màu chế phục, một đầu màu nâu tóc ngắn hạch lý phi thường chỉnh tề. Trông Phong Viễn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Phong Viễn lúc trước chỉ lo ăn, cho tới bây giờ còn không có chỉnh lý qua chính mình dung nhan. So với lão nhân đến, hắn càng giống dã nhân. Xin chào, ta là Mộng Huyễn Xâm Lâm tuần tra quan. Có gì có thể trợ giúp các ngươi? Thiên Ngân lúc này cũng đã đi tới. Nói, xin chào, chúng ta tại du lịch trên đường gặp một vị lão tiên sinh. Hắn yêu cầu trợ giúp của các ngươi. Hắn là theo trong khu ổ chuột đến tới Mộng Huyễn Xâm Lâm. Bất quá, ngài không cần xử phạt hắn. Chúng ta nguyện ý giúp hắn thanh toán hết thảy phí dụng. Chỉ là nghĩ làm phiền các ngươi tuần tra tường xa đem hắn đưa trở về. Tuần tra quan trên mặt toát ra một tia quái dị thần sắc, phảng phất tại nhẫn nại lấy gì đó. Vậy vị này lão tiên sinh hiện tại nơi nào đâu? Là ở chỗ này. A, Thiên Ngân kinh hô một tiếng, bởi vì nguyên bản ngồi tại cách đó không xa nghỉ ngơi lão nhân vậy mà không thấy. Đần độn, đừng tìm, ta tại nơi này. Có chút bất mãn, lão nhân theo tuần tra quan phía sau đi ra. Tuần tra quan hướng bên cạnh lui ra phía sau một bước, cung kính nói, xin chào ngài, trưởng khống giả các hạ. Trưởng khống người? Thiên Ngân cùng Phong Viễn mở lớn miệng đủ để tắc hạ ba cái trứng gà. Tuần tra quan tựa hồ đối với loại tình huống này đã nhìn lắm thành quen. Mỉm cười nói, đúng, vị này chính là Minh Hoàng Tinh Thánh Minh Trưởng Khống Giả Mo Các Hạ. Thiên Ngân còn tốt một chút, trong mắt chỉ có kinh ngạc. Phong Viễn biểu lộ liền phức tạp, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cùng Mo Trưởng Khống Giả mắt to mắt nhỏ nhìn nhau lẫn nhau trừng mắt nhìn. Nửa ngày, Phong Viễn bất thình lình thân thể thẳng tắp, sửa lại mấy lần chính mình kia rối bời tóc, cung kính hướng Mo cúi đầu thi lễ. Nói, xin chào ngài, Mo Trưởng Khống Giả, kỳ thật, ta đã sớm đoán được ngài thân phận, trông ngài giữa trán đầy đặn, đầy mặt hồng quang, tất nhiên là quý nhân. Trước khi tới nơi này, ta liền nghe nói qua đại danh của ngài. Đối với ngài kính ngưỡng như là cuồn cuộn nước sông. Nếu như không phải Thiên Ngân hết sức quen thuộc Phong Viễn, chỉ sợ đều muốn bị trong mắt của hắn bộc lộ chân thành đả động. kia người vạn năng cách thức ca ngợi tại hắn phong phú biểu lộ phối hợp xuống hiển hiện chính là như vậy chân thành tha thiết. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, này tiểu tử không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Mò cứ như vậy nhìn xem Phong Viễn, cũng không chen vào nói, gật gù đắc ý nghe lấy hắn tiếng ca ngợi, phảng phất tựa như rất hưởng thụ. Phong Viễn cũng phát huy trọn vẹn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi tài năng. Này ca ngợi chi lời vậy mà trọn vẹn nói 5 phút đồng hồ không có lặp lại. Tuần tra quan trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phong Viễn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. Trước kia tới đây du khách, bất luận là ai nhìn thấy mo trưởng khống giả đều là tất tiết tất kính. Nơi đó có giống Phong Viễn dạng này trắng trợn a dua nịnh hót. Thiên Ngân dùng sức ho khan một tiếng, mới đánh gãy Phong Viễn thanh âm. Một tay lấy Phong Viễn kéo ở sau lưng mình, trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt nói cho hắn, về sau còn muốn nói với người khác ta biết ngươi. Xin chào ngài, mo trưởng khống giả các hạ, thuộc hạ là đến từ trung đình tinh cấp 4 người thao túng Thiên Ngân. Mo phất phất tay, một đôi mắt nhỏ trông giao trông Phong Viễn, nhìn lại Thiên Ngân, nói, được rồi, theo ta không cần tới bộ này. Ta đã sớm biết ngươi là không gian hệ dị năng giả. Cũng biết các ngươi tới nơi này mục đích. Chỉ bất quá ta rất kỳ quái. Các ngươi là thế nào biết ta loại thứ hai dị năng là phong hệ? Bí mật này tựa hồ liền Âu Nhã kia nha đầu cũng không biết đi. Thiên Ngân cùng Phong Viễn đồng. Thời chấn động toàn thân. Phong Viễn là bởi vì không hiểu loại thứ hai dị năng là có ý gì. Thiên Ngân nhưng là chấn kinh, Âu Nhã phu nhân đã từng nói với hắn, tu luyện hai loại dị năng, bình thường đều rất khó vượt qua cấp 10, mà trước mặt vị này mo trưởng khống giả hiển nhiên không phải cấp 10 có khả năng đại biểu. Không gian, phong, hai hệ dị năng quả thật có chút chỗ tương thông, hắn lại có thể thành công nơi dung hợp, nhìn lại, chính mình chuyến này cũng không có tới sai a. Thiên Ngân cung kính nói, nguyên lai ngài còn có loại thứ hai dị năng, chúng ta chân thực không biết, tới đây chỉ là muốn chạm tìm vận may thế thôi, nếu như ngài nguyện ý, chúng ta muốn bái ngài vi sư, hướng ngài học tập dị năng ảo diệu. Mò khoát tay nói, chờ một chút, bái gì đó sư, các ngươi cho là ta lại dễ dàng thu đồ đệ a? Huống chi cái kia tiểu dã người căn bản cũng không là ta thánh minh người. Phong Viễn tiến đến, mo bên cạnh, cười hắc hắc nói, ngài là trưởng khống giả, có phải hay không thánh minh bên trong người còn không phải ngài chuyện một câu nói a? Ta phi thường nguyện ý gia nhập thánh minh, trở thành một tên người thao túng, mo không lặng lẽ hừ một tiếng, nói, ngươi, hừ. Ta trông vẫn là thôi đi, thánh minh nếu là có ngươi dạng này người thao túng, chỉ sợ liền mấy vị thẩm phán giả đều sẽ đau đầu. Ngươi phẩm hạnh quá kém, Thiên Ngân tâm bên trong quính lên, hắn biết cơ hội ngay tại trước mặt mình, một khi mất đi, chỉ sợ lần này Minh Hoàng Tinh liền đi không, ngay tại hắn không biết nên như thế nào đả động mo trưởng khống giả lúc. Lại nghe mo chuyện nhất truyền. Nói tiếp, bất quá nha, hai người các ngươi làm sao nói cũng cho ta làm chút ít ăn uống. Ta lão nhân gia tự nhiên không thể ăn chùa các ngươi. Liền cấp các ngươi một cái cơ hội đi. Thiên Ngân đại hỉ, chặn lại nói, đa tạ trưởng khống giả thu nhận sử dụng. Mò đôi mắt nhỏ lật một cái, ai thu nhận sử dụng các ngươi rồi? Ta chỉ nói là cấp các ngươi cái cơ hội mà thôi. Nếu như các ngươi có thể thông qua lịch luyện lời nói, ta cũng có thể cân nhắc thu các ngươi làm đồ đệ. Phải biết, ta thu đồ đệ còn không có đợi cấp không vượt qua 15. Phong Viễn nhìn xem mo kia dáng vẻ, đắc ý, một bên tâm bên trong thầm mắng mình trước đó vậy mà không có đoán được đối phương thân phận. Một bên cười làm lành nói, đúng thế, lấy thực lực của ngài. dạy dỗ đồ đệ tự nhiên cũng là cao thủ. Chính là bởi vì dạng này chúng ta mới muốn bái ngài vi sư a. Ngài yên tâm, bất luận là gì đó lịch luyện, chúng ta đều nhất định sẽ cố gắng thông qua. Đi qua một tháng qua địa ngục cách thức huấn luyện, Phong Viễn lực lượng so trước kia đủ rất nhiều. Thầm nghĩ, một tháng này chính mình đều sống qua tới. Còn tại vốn gì đó lịch luyện a. Mo kia già nua trên khuôn mặt toát ra quỷ dị nụ cười làm cho Thiên Ngân tâm bên trong một trận bất an. Hắn ẩn ẩn ý thức được, cơ hội này chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy. Lịch luyện có thể hay không thông qua vẫn còn muốn vẽ bên trên đại đại nghi vấn. Mo hướng hai người phất, nói, trước theo ta đi nơi đó, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết lịch luyện sự tình. Nói, quay người đi lên tuần tra tường xa, lấy Mo thân phận, xe này hao phí tự nhiên là tiết kiệm được. Tường xa phá không mà khởi, rời khỏi trạm tiếp tế, hướng Mộng Huyễn xâm lâm trung ương phi đi. Vừa lên tường xa, Thiên Ngân liền thấy xe bên trên một thiếu nữ, nàng mặc cùng tuần tra quan đồng dạng chế phục, mái tóc dài màu đỏ chỉnh tề trải vuốt thành đuôi ngựa. Tinh xảo ngũ quan phối hợp ngạo nhân dáng người, tuyệt đối có thể tính bên trên là một tên mỹ nữ. Thấy được nàng, Mò lập tức nhãn tình sáng lên, tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói, Sia tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.